Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, đánh cuộc. Diêu Tân Hoa cúp điện thoại, hướng về phía phụ cận một gã trung niên vẫy vẫy tay. Ở cái kia trung niên đi tới bên cạnh hắn về sau. Hắn thấp giọng phân phó nói, đem nhất tiểu tổ cùng hai tiểu tổ người điều qua đây. Giấu ở Sheraton đại tửu điếm phụ cận, mặt khác, xạ thủ đến đối diện kiến trúc, sau đó đợi mệnh lệnh của ta. Là, tên kia trung niên đáp đáp một tiếng, vẻ mặt cẩn thận ly khai. Diêu Tân Hoa đáy mắt lóe ra hàn quang, tự tay từ trong túi lấy ra điếu thuốc lá, nhưng nghĩ tới lúc này thân ở hoàn cảnh, hắn lại đem điếu thuốc lá nhét vào trong túi. Bất quá, hắn cặp mắt kia thần tắc xuyên thấu qua quá đoàn người khe hở, nhìn về phía ngồi ở nơi hẻo lánh bên trong đường tu. Lúc này, đường tu kiều chân bắt chéo, tĩnh tọa ở phòng yến hội góc trên ghế salon, ánh mắt ở từng vị vẻ mặt tươi cười tân khách trên mặt bồi hồi. Hắn cực kỳ phản cảm loại này yến hội, dù sao đánh từ thiện cờ hiệu, lại cất có mục đích khác tâm tư. Quá không thuần túy, quá không có ý nghĩa. Bất quá, hắn cũng hiểu những người này. Dù sao bọn họ đều là phàm nhân, phàm phu tục tử làm tục sự. Đây là mỗi một vị tu đạo giả đều biết. Bọn họ muốn ở xã hội thượng hỗn, liền phải xử lý tốt thiên ti vạn lũ mạng giao thiệp Internet. Sắp bắt được mỗi một cơ hội duy nhất, kết giao mỗi một vị có thể mang cho bọn hắn lợi ích người. Tương lai mới có thể tốt hơn mở sự nghiệp, có nhiều hơn tài phú. Làm sao? Không thích. Đường tu nhìn về phía ngồi tại đối diện cô Tiểu Tuyết. Khóe miệng buộc vòng quanh một nụ cười. Cô Tiểu Tuyết nhẹ nhàng gõ đầu. Nhíu mày nói rằng, hoàn toàn chính xác không thích. Đường tu cười nói, là ngươi nguyện ý đi theo ta. Nếu quả như thật không thích, liền chớ miễn cưỡng chính mình. Trở về đi, thuận tiện khiến người ta chuẩn bị xong thuyền. Các loại, chờ, từ thiện dạ hội sau khi kết thúc, chúng ta tự ra hài. Cô Tiểu Tuyết do dự một chút, yên lặng đứng dậy nói rằng, ta đây đến trên thuyền đợi ngài. Ngồi ở đường tu bên người Dương Nhạc, nhìn cô Tiểu Tuyết rời đi bối ảnh. Cái kia khẩn trương dáng dấp rốt cục lỏng không ít. Bị treo ở trên hành lang một màn kia, đã làm hắn đối với cô Tiểu Tuyết tràn đầy e ngại. Cho nên, dù cho cô Tiểu Tuyết ở bên cạnh hắn, hắn đều cảm giác cả người không được tự nhiên. Hô, chấm ngoặc kép, Dương Nhạc ám ám thở phào nhẹ nhõm, cười khổ nói, đường tu huynh đệ, ta thật rất tốt kỳ, ngươi tại sao có thể có như thế một vị đồ tôn? Đường tu cười nhạt nói, không tốt sao, Tiểu Tuyết là một khéo léo hài tử, thật tốt a, nhu thuận, Dương Nhạc kém chút phun ra một khẩu lão huyết, đáy lòng âm thầm oán thầm, nàng đối với ngươi là không tệ, lễ độ cung kính, giống như là đối đãi hôn tổ tông, nhưng đối với ta, đường tu cười nói, ta minh bạch ngươi tâm tư. Chỉ cần ngươi không phải chủ động trêu chọc nàng, nàng chắc là sẽ không chỉnh ngươi. Ta biết ngươi thích nữ nhân, nhưng đừng trêu chọc không biết lai lịch nữ nhân, bằng không về sau ngươi sẽ chọc đại phiền toái. Dương Nhạc thâm dĩ vi nhiên nói rằng, ngươi nói không sai, chữ chữ chân lý, về sau đối đãi phương diện nữ nhân, ta có thể nhất định phải cảnh giác, chưa nghe nói qua câu nói kia nha. Hoàng phong vĩ phía sau châm, tối độc phụ nhân tâm, đường tu thấy buồn cười nói, đừng như vậy cực đoan, được rồi, không nói chuyện nhàm chán đó, cho ngươi trong một đêm thời gian, đi làm ngươi việc, ta hy vọng chúng ta từ con sò đảo trở về trước khi đến. Âu Dương Lôi đều ở đứng ngồi không yên trong trạng thái. Dương Nhạc ngoác ngón tay, cười híp mắt nói rằng, đường tu huynh đệ, tục ngữ nói tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát. Ta hiện muộn nếu như đến giúp ngươi, ngươi muốn thế nào cảm tạ ta? Đường Tu cười nhạt nói, lúc đầu ta định cho ngươi một phần nhỏ cơ duyên, nếu như ngươi sở tác sở vi để cho ta thỏa mãn, ta đưa ngươi một phần đại cơ duyên. Thập bội, chỉ cần ngươi làm tốt, tương lai thực lực của ngươi ít nhất có thể đề thăng thập bội. Thành giao, Dương Nhạc vẻ mặt kích động đứng lên, lần nữa nói rằng, quân tử nhất ngôn khoái mã nhất tiên, ta đây sẽ đi ngay bây giờ điều tra một chút Âu Dương Lôi nội tình. Ngươi sẽ chờ tin tức tốt của ta à? Đường Tu cười nói, đi thôi, ở ta từ trên biển trở về trước khi đến, ngươi liền ở lại Bách Yến Tửu Lâu à? Thuận tiện, giúp ta điều tra Diêu gia ở bên này tin tức. Tốt, Dương Nhạc đáp đáp một tiếng, thật nhanh ly khai Yến hội đại sảnh. Từ thiện giả hội ở 6 giờ đồng hồ bắt đầu. Âu Dương Lôi thân là người chủ trì, thanh tình tịnh mậu, tình cảm dạt dào, tiến hành rồi một phen diễn thuyết, sau đó mới đem phụ thân hắn Âu Dương Văn Chấn Động mời lên đài. Tiến hành rồi một phen diễn thuyết, Đường Tu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Văn Chấn Động. Một cái cực kỳ uy nghiêm, cực kỳ có khí thế nam nhân, trong lúc giở tay nhấc chân đều tản ra vẻ này đại nhân vật phong phạm. Đường Tu nhớ tới trước đây Âu Dương Lộ Lộ thỉnh cầu, muốn để cho mình theo nàng đến Âu Dương gia tộc làm khách. Mặc dù hắn đáp ứng ban đầu, nhưng vẫn không có thực hiện. Kỳ thực, cũng không phải là hắn nhớ muốn nuốt lời, mà là không muốn làm cho hắn cùng Âu Dương Lộ Lộ quan hệ trở nên phức tạp. Từ thiện giả hội tiến triển rất nhanh, sau đó từ thiện bán đấu giá, phách vật bán cũng không tính là quý trọng, cũng không có cái gì Đường Tu có thể để mắt gì đó. Vì vậy, hắn cũng không có bỏ tiền mua phách bất kỳ vật gì, chỉ là đem mình làm là một người đứng xem, lẳng lặng đứng ở tầm thường nhất góc, có phải hay không quan sát Diêu Tân Hoa cử động. Từ thiện bán đấu giá kết thúc, có vài người mua được đồ vật yêu thích, cũng có người vì hướng Âu Dương gia tộc lấy lòng, bỏ tiền mua phần tình cảm. Nói chung, từ thiện bán đấu giá phân đoạn xem như là thu được viên mãn. Đường Tu phải không? Ở tiệc rượu bắt đầu thời khắc, Diêu Tân Hoa bưng một ly rượu đỏ, rốt cục xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Đường Tu vẫn là bộ kia kiều chân bắt chéo, ngồi trên ghế salon tư thế, ngẩng đầu thờ ơ không đếm kỉa liếc nhìn Diêu Tân Hoa. Khóe miệng hơi vẻ bề ngoài, trên mặt tiếu ý hiện lên phía sau nói rằng, nguyên lai là bại tướng dưới tay a, thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại vẫn dám chủ động xuất hiện ở trước mặt ta. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta tự tay cắt mất đầu của ngươi, khiến người ta cho ta chế tác thành cái bô sao? Diêu Tân Hoa cười lạnh một tiếng, xoay người ở Đường Tu trên ghế salon đối diện ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp miếng rượu chát, sau đó mới nhàn nhạt nói rằng, cổ ngữ có nói, thắng bại là chuyện thường binh gia, ai có thể cười đến cuối cùng, thật là khiến người khó có thể nắm lấy cuộc. Ta rất chờ mong ngươi về sau biết có nhiều diễn xuất. Đường Tu cười nói, ta diễn xuất tốt đùa giỡn biết rất nhiều, nhưng ngươi có tư cách tham dự, chỉ sợ cũng lác đác không có mấy. Lời nói ngươi có thể không thích nghe, các ngươi toàn bộ Diêu gia, có thể chỉ có nhà các ngươi lão gia tử mới có thể làm ta nhìn nhiều. Những người khác nha, ha ha. Diêu Tân Hoa giơ ngón tay cái lên, cũng không có bởi vì Đường Tu trong lời nói khinh thị mà sản sinh bất kỳ thẹn quá thành giận. Tương phản, cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt ngược lại hiện ra nụ cười sáng lạn. Nói rằng, biết không, từ nước ngoài sau khi trở về, ta liền đối với Đường gia tràn đầy chờ mong có thể cho ta điểm áp lực, còn có động lực, có thể là các ngươi Đường gia tộc người quá yếu, yếu để cho ta liền chơi tâm tư đều rất nhạt, may mà ngươi xuất hiện, ta may mắn Đường gia có thể tìm được ngươi, bằng không, coi như về sau Đường gia hủy diệt, ta đều sẽ cảm giác được đần độn vô vị. Đường Tu thấy buồn cười nói, không tệ lắm, trong xương tràn ngập kiệt ngạo, trong máu chảy xuôi tự tin. Chỉ tiếc, ta làm cho một cái ưu tú như vậy đối thủ, thật sớm liền đối với ta e ngại ba phần. Sớm biết, lần trước ở Phúc Cảng tỉnh ta cũng không cần thô bạo như vậy thủ đoạn đối với ngươi. Ôn nhu chút, có lẽ sẽ đùa càng tốt hơn, lấy được thu hoạch càng nhiều. Diêu Tân Hoa cười lạnh nói, Đường Tu, nếu lấy đi qua không buông người, không coi vào đâu thật đàn ông, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Đường Tu nhún vai nói rằng, nói đi, ngươi nghĩ thế nào chơi? Diêu Tân Hoa nói rằng, đổ hai người chúng ta, đêm nay ai sẽ đứng rời tửu điếm, ai sẽ nằm rời tửu điếm, có dám theo hay không ta đánh cuộc một lần? Đường Tu cười nói, tiền đánh cuộc là cái gì? Diêu Tân Hoa buông tay nói rằng, ta có thể đẹp quyền lựa chọn giao cho ngươi. Đường Tu cười nhạt nói, được chưa, ngày hôm nay ta liền tục một bả, tiền đặt cược chính là tiền A. Ta gần nhất rất nghèo, đều nhanh nghèo đi trường học nhà ăn không ăn nổi cơm. Một tỉm, như thế nào? Diêu Tân Hoa cười lạnh nói, chơi được cố gắng tiểu. Ngươi nói một tỷ liền một tỷ A. Ta cũng không thích luôn là để cho mình biểu hiện ra nhiều tiền lắm của bộ dạng. Hai người trò chuyện với nhau, trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Hiện tại, bọn họ là đang tiến hành chiến thuật tâm lý, đều muốn dùng ngôn ngữ làm đối phương tâm lý bị đả kích. Chỉ tiếc, làm người ta đều là tâm trí cứng cỏi hạng người. Ngôn ngữ công kích căn bản là đối với bọn họ không sinh ra được bao nhiêu hậu quả. Đem số di động của ngươi cho ta. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, ngoắc ngón tay nói rằng, Diêu Tân Hoa tự tiếu phi tiếu nói rằng, ngươi muốn biết số điện thoại di động của ta, phải dùng tới tự mình cho ta có muốn không? Người của Đường gia còn không dương mắt đem số điện thoại di động của ta mở ở trước mặt ngươi à? Đường Tu nói rằng, ta không thích phiền phức. Diêu Tân Hoa gật đầu nói rằng, điểm này giống như ta cũng là cái chán ghét phiền toái người. Vừa nói, hắn đem số điện thoại di động nói cho Đường Tu. Đường Tu rất nhanh biên tập một cái tin nhắn ngắn hơi thở, đem tên của hắn cùng không có một người cái gì dư tiền chương mục ngân hàng gửi cho Diêu Tân Hoa. Sau đó đứng lên cười nói, chương mục ngân hàng đã gửi đến trên điện thoại di động của ngươi. Nhớ kỹ sáng sớm ngày mai điểm đem tiền chuyển tới tài khoản của ta bên trong. Ngươi liền có tự tin như vậy. Diêu Tân Hoa cười khẩy nói. Đường Tu vẫn duy trì phần kia mỉm cười, gật đầu nói rằng, ta cực kỳ tự tin. Ngươi sau đó thì sẽ biết. Sau một khắc, Đường Tu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở Diêu Tân Hoa trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh. May là Diêu Tân Hoa cũng không là người bình thường, nhưng vẫn không có phát hiện Đường Tu động tác, liền nhanh lên thân thể tê dần, ngay sau đó mắt tối sầm lại, liền bất tỉnh nhân sự. Đường Tu thân hình lóe lên, đang không có gây nên bất luận kẻ nào phát hiện dưới tình huống, vô thanh vô tức biến mất ở yến hội trong đại sảnh. Ngày hôm nay đến mục đích đã đạt được. Hắn cũng lười ở lại chỗ này lãng phí thời gian. Hắn không có giết Diêu Tân Hoa, bởi vì hắn còn băn khoăn cái kia một tỷ tiền đánh bạc sự tình. Càng nhớ về sau đi qua ngược Diêu Tân Hoa, lại diệt trừ một ít Diêu nhà thế lực. Ân, bước ra cửa chính quán rượu một khắc kia, Đường Tu hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang. Hắn bén nhạy cảm nhận được, chu vi dường như có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn. Thậm chí đáy lòng mơ hồ xuất hiện cảm giác nguy cơ, làm hắn trong nháy mắt đem thần thức thả ra ngoài. 15 người, toàn bộ đều mang súng ống. Bất quá, mang cho ta uy hiếp cảm cũng không phải là bọn họ, mà là do người khác. Hẳn là tránh né trong bóng tối người. Bởi vì chỉ có núp trong bóng tối người mới có thể mang cho ta loại cảm giác này. CVT, chương mới nhất, P bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S.